Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, tôi khuyên cô nên tránh xa anh Jin ra. Anh Jin là của tôi. Đừng bén mảng tới gần nữa. Trông cô thật là gai mắt. Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Dung. Chát cái tát đau điếng đã nằm gọn trên khuôn mặt Sun. Tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy. Dung, kính công, ai vậy, Dung, tụi anh nè Kin, ủa sao mọi người lại về vậy, Dung, hôm nay người ta không mở rạp, vé quá hạn rồi Kin, đồ ngốc Rick, vậy về phòng ngủ đi Lena, Rick đi ngang qua phòng khách chiếc máy quay vẫn được đặt trên bàn. Chắc lúc nãy quên không cất đi Rick, Rick cầm chiếc máy quay, cất bước trở về phòng, tại phòng của Rick, Rick lấy máy quay ra xem. Bởi vì máy quay chính là nơi lưu trữ các kỷ niệm cùng với bạn bè. Nhưng thứ được lưu trữ trong máy là thứ gì thế này? Hình ảnh Kiều Dung đang giữ chặt lấy tóc Sun. Tôi khuyên cô nên tránh xa anh Jin ra. Anh Jin là của tôi. Đừng bén mảng tới gần nữa. Trông cô thật là gai mắt. Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Dung. Chát, vậy ra cô ta thật sự là một con cáo. Có lẽ phải vặt đuôi thôi, Rick cười thầm. Cốc, cốc, ai vậy, Rick, chị Hân, chị còn thức không, Lena, chết rồi, sao nhóc đó lại đến vào đúng lúc này, hiện tại mình không trang điểm, giờ phải làm sao, Rick, vậy em vào nhá, Lena, Rick mải suy nghĩ mà không nghe thấy Lena nói gì luôn. Lena mở cửa bước vào, một hình nhân với mái tóc đen dài được xõa ngang lưng đang ôm lấy đầu. Chị là ai vậy, chị Hân đâu? Chị đã làm gì chị Hân rồi, Lena? Thôi, việc gì đến cũng đã đến. Chị là Hân đây, Rick. Làm gì có chuyện mà chị Hân xinh như vậy chứ, Lena? Bởi vì đó chỉ là một con người dưới lớp trang điểm. Đây mới là khuôn mặt mộc của chị. Em tin hay không thì tùy, Rick. Thật sự, chị là chị Hân ư, Lena. U cầm, bởi em đã biết được bí mật vậy nên chị xin em hãy giúp chị giữ bí mật, Rick. Vậy tại sao chị lại trang điểm, Lena? Bởi thú vui, Rick, hả, Lena? Thật sự ban đầu chị hóa trang để giật đuôi cáo. Nhưng càng ngày càng cảm thấy thú vị nên thử chơi, Rick. Ra vậy, Lena, chị muốn nói với em chuyện này nhưng trước kia nầm có ghét Kiều Dung, Rick. Chỉ lúc này mới thấy. Thật sự đối với Lena, Rick không hề lạnh lùng. Em thật sự rất ghét, cực kỳ ghét cô ta, Lena. Lúc nãy đi ra khỏi nhà chị đã thấy được một thứ rất hay. Em xem đi, Rick đưa cho Lena chiếc máy quay. Lena khi xem xong chiếc máy quay, vô cùng tức giận, phát âm lên, TG, phòng chị Rick cách âm. Tại sao ả này dám làm thế mới chị Sun, Lena? Cáo Rick, chị định xử lý thế nào? Có nên cho anh Jin xem? Lena, chị nghĩ nên để một khoảng thời gian nữa. Đành phải để Sun chịu khổ một tí, Rick. Vâng ạ, Lena, mà em tới có việc gì, Rick? Em tính xin ngủ cùng với chị Á mà, Lena. Cốc, cốc, lại ai nữa vậy, Rick? Sun nè, Sun, chị sao vậy? Lena bấy giờ mới ra mở cửa. Lena ở đây à? Sun loạng choạng bước vào phòng Rick. Đi được vài bước, Sun ngã khuỵu xuống. Không sao chứ, Rick? Hu hu, Sun ôm chặt lấy Rick khóc. Từng giọt nước mắt thấm đẫm trên áo Rick, dù biết vậy nhưng Rick vẫn để cho Sun ôm chặt lấy mình mà khóc. Một tiếng sau Sun mới ngừng khóc, hai mắt sưng húp lên. Sao vậy, đỡ hơn chưa Rick? Ủa, mà Lena biết mặt bà rồi à, Sun? Vô tình, Rick, tại sao chị lại khóc, Lena? Thực ra tôi thích Jin lắm Sun. Tôi biết Rick, nhưng người nắm giữ trái tim của Jin không phải là tớ, lúc trước thì Jin thích cậu. Bây giờ Kiều Dung lại không cho tớ được phép đến gần anh Jin Sun. Vậy thì sao? Chỉ vậy mà chị bỏ cuộc. Để có được tình yêu, nhiều người phải giành giật lấy tình yêu của mình. Chẳng lẽ, chị lại không làm vậy? Tuy nói vậy không có nghĩ là chị phải như nhỏ Kiều Dung, nhưng ít gì chị hãy giành lấy anh ấy một cách quang minh chính đại, Lena. Sun ngước lên nhìn Lena, trên khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ trong suốt. Chị hiểu chứ, Lena? Sun gật gật mấy cái, rồi quệt đi giọt nước mắt trên khóe mi. Chị sẽ giành lấy tình yêu của mình, Sun. Chúc chị may mắn, Lena. chị về phòng của chị đây Sun. Sáng hôm sau, nè mọi người, tôi đi mua vé đi chơi công viên trò chơi cho mọi người này. Tiếc là chỉ còn có 5 vé. Hay bây giờ Jin, Kim, Jung, Lena và Hân đi với nhau đi. Mình ở nhà vậy, Sun, vậy là cô ta đã biết đường rút lui Jung. Vậy chị ở nhà vui nhoa, Lena. Xuyệt, Lena, ra đây, Rick, dạ, Lena, tối qua chị mới thiết kế một số loại camera con nhện. Em hãy thả con nhện vào phòng của mỗi người, Rick nói rồi đưa cho Lena một túi nhỏ. Vâng, Lena, cách chương.